Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, Đại Đế Hướng Thiên. Giang Ly cũng có chút mộng, bất quá hộ quốc chiến thần căn bản không cho Giang Ly suy nghĩ cơ hội, mà là giơ lên cao cao chiến phủ. Chiến phủ lăng không giống như khai thiên chi thế ầm vang rơi xuống. Hư không vặn vẹo, phảng phất vòm trời đều bị bổ ra giống như. Diều mang theo khí kình hóa thành một cái khoảng chừng dài ngàn mét hư hóa khí nhận ầm vang rơi xuống. Giang Ly hoành côn đón đỡ. Cong, một tiếng vang thật lớn. Hư hóa khí nhận bị Giang Ly ngăn trở. Nhưng là đằng sau cái kia ngàn mét khí nhận lại rơi trên mặt đất. Trực tiếp đem đại địa bổ ra một đầu trăm mét sâu khe rãnh. Hộ quốc chiến thần cự phủ theo sát mà tới. Chết, Giang Ly thuận miệng đem trong miệng khói nôn ra ngoài. Sau đó một côn hoành không. Trong nháy mắt đó, hư không phảng phất đều đọng lại. Giữa thiên địa sở hữu động tác đều giống như trở nên chậm giống như. Đương nhiên, cũng không có thật trở nên chậm, chỉ là Giang Ly một côn đó lực lượng quá mức cường đại. Tốc độ quá nhanh, tuyệt đối thị giác chênh lệch hạ sinh ra ảo tưởng mà thôi. Giang Ly phát sau mà đến trước, quét ngang mà đến cây gậy mang theo mang ngàn núi lực lượng đâm vào hộ quốc thần tướng chiến phủ. Bên trên, chỉ nghe oanh một tiếng. Hộ quốc thần tướng chiến phủ cùng Giang Ly trường thương đụng vào nhau. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Chiến phủ như là đậu hũ vỡ vụn, khủng bố tuyệt luân lực lượng thuận theo chiến phủ truyền tới. Chiến phủ không ngừng nổ nát vụn, làm sao căn bản gỡ không xong Giang Ly cái kia tuyệt thế một kích mang tới lực lượng. Hộ quốc thần tướng thời khắc mấu chốt buông tay, muốn tránh đi. Làm sao Giang Ly cây gậy quét ra tới khí kình hóa thành vạn mét trường hồng. Đi theo mà đến, hộ quốc thần tướng liền tránh né cơ hội đều không có trực tiếp bị đánh vào trên lồng ngực. Bành, hộ quốc thần tướng trên thân khôi giáp nổ nát vụn, thân thể như là bóng chày giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Người tại không trung, máu tươi cuồng phún, xương vỡ vụn thanh âm không dứt bên tai. Nhưng mà cái này còn không phải để ống kính trước đám người kinh hoàng nhất. Kinh hoàng nhất chính là né tránh, mau tránh ra, đổi chỗ, xít, cứt chó, trước kia không đều là đối với trên trời đánh a. Này làm sao nghiêng góc độ liền đến rồi. Ngoặc kép, rất nhiều vệ tinh tại chuyển di, bất quá luôn có xui xẻo. Tỉ như một khắc này in điều châu ấn ký vệ tinh. Ầm ầm, tinh không bên trong, hai viên vệ tinh nổ nát vụn. Rất nhiều người thấy thế, trong lòng run lên, đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn chạy nhanh a, nhưng là có người lại sắp điên rồi. Tỉ như điều châu thủ hộ giả tổ chức trong căn cứ. Cái này thứ mấy viên? Có người tại hỏi. Sau khi chết lặng ngắt như tờ, cái kia hỗn đản đến cùng là ai? Chúng ta cùng bọn hắn có thù à? Làm sao mỗi lần đều đánh chúng ta vệ tinh? Chúng ta có tiền nữa, cũng chịu không được như thế tai họa à? Cha cho ta ra cái này ba phen mấy bận đánh chúng ta vệ tinh ra hỏa đến. Ta muốn hắn, trong phòng họp hô nửa ngày. Cuối cùng cũng không có la ra cái gì đến. Tất cả mọi người trầm mặc. Có thể một gậy đánh hộ quốc chiến thần cùng gà đất giống như ra hỏa. Bọn hắn thật không biết nên như thế nào trả thù nhân ra. Cuối cùng, có người xẹp ra câu nói. Lần sau, chúng ta đi theo quốc gia khác vệ tinh bão đoàn đi. Đúng, bọn hắn vận khí vẫn luôn không tệ. Muốn chết cùng chết. Bất quá có người càng phẫn nộ, Hạc Châu một tiểu quốc thủ hộ giả tổ chức bên trong. Một người nắm lấy một người khác quần áo cổ áo gầm thét lên. Ngươi không phải nói học điều châu à? Chúng ta học, hiện tại thế nào? Vệ tinh đâu? Chúng ta duy nhất vệ tinh đâu? Tào mẹ nó, ngươi nếu là không cho ta làm một viên trở về, ta liền đem ngươi phát xạ đến bầu trời khi vệ tinh. Ngoặc kép, đinh đinh đinh đinh, oán khí cộng 100 oán khí cộng 20 oán khí cộng 200 oán khí cộng 1000. Giang Ly nhìn xem phương Tây cùng phía Tây Nam dâng lên liên tiếp oán khí giá trị, một mặt dấu chấm hỏi nhìn đứng ở nơi xa, một mặt mờ mịt Lưu Du, hỏi, ngươi, còn có đồng bọn? Lưu Du mờ mịt nhìn xem Giang Ly, hiển nhiên hắn còn không có từ trước đó thay đổi rất nhanh bên trong lấy lại tinh thần đâu. Giang Ly chỉ phương Tây, sau đó vừa chỉ phía Tây Nam, nói, cái kia hai cái phương hướng, có ngươi thân thích vẫn là đồng bọn a, oán khí không nhỏ a. Lưu Du cái này mới hồi phục tinh thần lại, chua xót mà nói, Lưu gia chỉ còn lại ta một đầu huyết mạch, ta đi đâu có thân thích đi. Giang Ly nhìn về phía bị đánh không thể động đậy hộ quốc chiến thần nói, đó chính là thân thích của ngươi đi. Hộ quốc chiến thần cố gắng ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ mà nói, ta thân thích, ta từ có ký ức bắt đầu, ta cũng chỉ có huynh đệ, bất quá bọn hắn đều chết rồi, chỉ còn lại ta còn sống chui nhủi ở thế gian. Lưu Tu đã đáp ứng ta, khi hắn nhất thống thiên hạ thời điểm, sẽ giúp ta phục sinh huynh trưởng của ta. Đáng tiếc, chúng ta đem sự tình nghĩ qua đơn giản. Nói đến đây, hộ quốc chiến thần nhìn chòng chọc vào Giang Ly, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy? Ta có thể cảm giác được. Phiến thiên địa này giống như lồng giam, nguyên khí mỏng manh đáng thương. Nhân loại không có khả năng ở trong môi trường này tu hành tiến hóa. Chẳng lẽ, ngươi cũng có cổ đại truyền thừa ở trên người? Giang Ly khiêng trường thương, nhìn xem bên trên Hắc Liên. Ngẫm lại Hắc Liên cái kia không biết bao nhiêu ức năm số tuổi. Thế là gật đầu nói, cũng coi như đi. Hộ quốc chiến thần bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng cười khan nói, cái kia ta thua không oan, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi tùy ý đi. Giang Ly gãi gãi đầu nói, giết các ngươi, tạm thời còn không có ý nghĩ này. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi đối với cổ đại hiểu bao nhiêu? Hộ quốc chiến thần sững sờ, nói, cổ đại. Giang Ly gật đầu, hộ quốc chiến thần ho ra một ngụm máu tươi, cố gắng ngồi dậy, nói, trí nhớ của ta đã sớm mơ hồ. Bất quá, Giang Ly trong lòng run lên, cuối cùng muốn để lộ một chút bí ẩn rồi sao? Hộ quốc chiến thần tuét miệng nói, càng xa ký ức không nhớ rõ. Lưu Tu thời đại kia ký ức ta còn có một số. Ta nhớ được, năm đó Lưu Tu nói qua nhiều nhất lời nói chính là đại đế hướng thiên, thà chết không tiếc. Giang Ly ngạc nhiên, có ý tứ gì? Hộ quốc chiến thần lắc đầu nói, không rõ ràng, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Giang Ly truy vấn, hộ quốc chiến thần ngưng lông mày khổ tư hồi lâu, cái này mới nói, phong cấm quá lâu, trí nhớ của ta thật không nhiều lắm. Ta chỉ nhớ rõ, lúc trước Lưu Tu cơ duyên xảo hợp đem ta từ trong một ngọn núi đào lên. Sau đó ta giúp hắn đánh thiên hạ, lấy núi vì thạch đập chết rất nhiều người. Lưu Tu ngay từ đầu nói Vương Mãnh là cái loạn thế người, không sát tướng có đại họa giáng lâm. Về sau Lưu Tu làm hoàng đế, nhưng là hắn tựa hồ thay đổi. Nguyên bản hắn nói làm hoàng đế về sau sẽ khoái hoạt, nhưng là khi hắn thu tiền triều kinh thư sách sử về sau liền bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu mỗi ngày đi xem những sách sử kia, lật xem rất nhiều điển tịch, cả người cũng bắt đầu trở nên lục thần không yên, cả ngày cau mày nhíu chặt. Ta hỏi hắn đang lo lắng cái gì, hắn chỉ nói là câu kia, đại đế hướng thiên, thà chết không tiếc, đáng tiếc ta làm không được. Ta không biết hắn đang nói cái gì, cũng giúp không được hắn cái gì. Thẳng đến mấy chục năm sau, hắn bỗng nhiên tìm tới ta, nói muốn ta giúp hắn một chuyện. Chuyện này các ngươi đều biết, chính là ngủ say nơi này. chờ đợi con cháu của hắn đem ta tỉnh lại, bảo hộ con cháu của hắn chu toàn. Giang Ly nghe đến nơi này, sờ lên cái cằm, đang suy tư Lưu Tu, đại đế hướng thiên, thà chết không tiếc, đáng tiếc ta làm không được. Cái gì làm không được? Thượng thiên a, thượng thiên rất khó a. Bên kia Lưu Du cũng là lần thứ nhất nghe được lời như vậy. Ngưng lông mày khổ tư sau khi nói, cổ đại đế vương có hướng thiên mượn mệnh ý tứ, chẳng lẽ là tiên tổ muốn tục mệnh? Giang Ly lắc đầu nói, không có khả năng, mượn mệnh a, mượn đến chính là đã kiếm được, mượn không được cũng chưa nói tới không tiếc a. Huống chi còn có cái thà chết hai chữ. Giang Ly đá một cước hộ quốc chiến thần, hỏi, còn có thể nhớ tới khác a? Hộ quốc chiến thần lắc đầu nói, không nhớ nổi. Giang Ly đem cây gậy trên tay chụp chụp, nói, đó chính là vô dụng đi. Hộ quốc chiến thần sững sờ, Lưu Du trước một bước kịp phản ứng, kêu lên, chờ một chút, hắn vừa mới thức tỉnh, rất nhiều ký ức còn không có thức tỉnh, có lẽ cho hắn thời gian, liền có thể nghĩ đến nữa nha. Nói xong, Lưu Du cho hộ quốc chiến thần một ánh mắt, phảng phất đang nói, ngươi ngược lại là mau nói đúng a. Hộ quốc chiến thần liền vội vàng gật đầu nói, vâng vâng vâng. Giang Ly nói, thật. Hộ quốc chiến thần liều mạng gật đầu. Giang Ly kỳ thật cũng nhìn ra được, hai cái này người tám thành là lừa gạt chính mình, nhưng là Lưu Du nói lời cũng không phải là không thể được. Sở dĩ Giang Ly vẫn là nhận, thế là Giang Ly nói, cái kia đi, hai người các ngươi ở đây, về sau thế nào liên hệ a? Lưu Du tranh thủ thời gian tới, lấy điện thoại cầm tay ra cùng Giang Ly thêm WeChat. Giang Ly nhìn xem cái này một thân áo bào màu vàng ra hỏa cùng chính mình thêm WeChat, luôn cảm thấy cử động này cổ quái như vậy, không hài hòa còn mang theo điểm khôi hài cảm giác. Sau đó Giang Ly chụp chụp Lưu Du bả vai nói, đều cái gì thời đại, còn muốn khi hoàng đế, ngươi cảm thấy ngươi làm rồi sao? Lưu Du trầm mặc, hiển nhiên Lưu Du còn không có buông xuống xưng đế ý niệm. Giang Ly tiện siêu siêu tiến tới, kỳ thật ngươi làm đế vương ta cũng không phản đối. Lưu Du nhãn tình sáng lên, theo hắn toàn bộ Đông Đô có thể cùng hộ quốc chiến thần một trận chiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, hộ quốc chiến thần lực lượng tương đương với thiên tài cấp 8 sức chiến đấu. Dạng này cấp độ người đã cực kỳ hiếm thấy. Nếu như Giang Ly cái này chết biến thái không ngăn hắn, hắn tuyệt đối có cơ hội xưng đế. Thế là Lưu Du nói, thật. Giang Ly gật đầu nói, thật. Lưu Du hỏi, vì sao? Giang Ly hắc hắc nói, đã lớn như vậy, ta còn không có đánh qua hoàng đế đâu, chờ ngươi xưng đế, ta đem ngươi đổ nhào kéo xuống ngựa, cảm giác kia cần phải rất thoải mái a. Đinh, quán khí cộng 5000 Lưu Du, ngoặc kép, đô la và sao, MMP, Lưu Du, nhìn đến ta nếu là qua không được ngươi cái này quan, ta là chú định xưng không được đế rồi. Giang Ly nói, ta không phải nói a, ngươi có thể xưng đế a. Đinh oán khí cộng 1000 Lưu Du vô cùng buồn bực nói, ta muốn đương thiên cổ đế vương, không phải thiên cổ bị đánh đế vương, càng không muốn đương thiên cổ tại vị ngắn nhất đế vương. Giang Ly nói, không có vấn đề, cổ đại ngắn nhất tựa như là 18 ngày, ta để ngươi khi 18 ngày số 01 phút đế vương, thế nào? Bất quá nói thật, thiên cổ thứ nhất ngắn nhất, dù sao cũng so ngàn cổ lão nhị mạnh a. Đinh oán khí cộng 5000 Lưu Du không còn gì để nói, chừng Giang Ly một cái nói, ta sớm muộn sẽ đánh bại ngươi. Giang Ly nhếch miệng cười nói, hoan nghênh, tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến, ta nhà địa chỉ ngươi biết không? Được rồi, ta sau khi trở về cho ngươi phát định vị ha. Đinh, Quán khí cộng 10000 Lưu Du cả giận nói. Ngươi đừng xem thường ngươi. Giang Ly liên tục khua tay nói. Ta không có xem thường ngươi. Ta chính là không có coi ngươi là chuyện mà thôi. Đinh, quán khí cộng 10000 Lưu Du trợn mắt nhìn. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Ly. Giang Ly lúc này bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái nói. Đúng rồi, nếu không ngươi đi Hạc Châu thử một chút. Nghe nói bên kia còn có thật nhiều nguyên thủy bộ lạc đâu. Ngươi đi cái kia làm cái tù trưởng cái gì? Khẳng định không có vấn đề. Yên tâm, việc này ta tuyệt đối mặc kệ. Lưu Du xì một tiếng khinh miệt nói. Ta đường đường Đông Đô Nam Nhi. Rồng chi hậu duệ, không vì đế thì thôi, là đế chỉ khi Đông Đô đại đế. Giang Ly vuốt vuốt nắm đấm của mình, tiến tới, như vậy nghiêu bước, lặp lại lần nữa, Lưu Du vội ho một tiếng. Hộ quốc, chúng ta đi. Hộ quốc chiến thần gật đầu, bò người lên, duỗi ra đại thủ kéo lấy Lưu Du sải bước rời đi. Giang Ly nói, cẩn thận một chút. Trên trời có vệ tinh nhìn xem đâu. Các ngươi như thế lớn mục tiêu, sợ là tùy thời bị người công kích a. Lưu Du phất phất tay nói, chỉ cần ngươi không đến, những người khác chúng ta không quan tâm. Giang Ly chậc chậc nói, ai u, còn Đĩnh Nghiêu, không biết là ai vừa bị ta đánh. Đinh Oán khí cộng 10000 Hắc Liên chậc chậc nói. Đây là ngươi nuôi thứ mấy khỏa rau hẹ rồi. Giang Ly nhìn xem trên điện thoại di động hảo hữu, cười nói, không nhớ rõ, bất quá cái này rau hẹ tốt, lại thô lại tráng còn xanh mơn mởn. Hắc Liên, ngoặc kép, Hắc Liên nói tránh đi. Giang Ly, cái kia Lưu Tu, ta thế nào cảm giác giống như là có chỗ chỉ a. Giang Ly nói, lời thừa, không có chỉ. Hắn nói ra làm gì? Hắc Liên nói, không phải ý tứ này. Ta là nói, hắn nói hướng thiên, có thể hay không thật là chỉ phi thiên đâu. Ngươi đã quên à? Cảnh Long nói qua, hiện tại khoa học kỹ thuật máy thăm dò, bay không ra Thái Dương hệ. Một khi bay ra ngoài, lập tức ra vấn đề. Giang Ly sững sờ, sau đó tuét miệng nói, không thể nào. Hơn 2000 năm trước đế vương, ngươi nói với ta ra Thái Dương hệ, liền xem như cái kia hộ quốc thiên thần, có thể nhảy ra địa cầu, cũng không thể vượt qua vũ trụ, bay ra Thái Dương hệ a. Hắc Liên nói, bọn hắn không được, vậy người khác đâu? Giang Ly lắc đầu nói, cái kia càng không có thể, thời đại tại tiến bộ, Lưu Tu đều không được. Lúc trước hắn đế vương càng không khả năng. Hắc Liên nói, chưa hẳn a, ta luôn cảm thấy hắn lời kia là nhằm vào lúc trước đế vương nói. Ao ước lúc trước đế vương có thể hướng thiên, nhưng là hắn lại làm không được. Giang Ly nghe đến nơi này, hơi sững sờ, cẩn thận suy tư sau khi, nói, Hắc Liên, ngươi biến thông minh. Hắc Liên kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, ta vẫn luôn rất thông minh được chứ. Giang Ly cũng không nói cái gì, nói một tiếng đại cáp, sau đó nhanh chóng hướng Tương Thành chạy tới. Một bên chạy một bên lấy điện thoại cầm tay ra cho Trình Thụ gọi điện thoại. Huy, Giang Ly à, ai u, điểm nhẹ, đau. Điện thoại bên kia vang lên Trình Thụ thanh âm. Giang Ly biết rõ còn cố hỏi mà nói. Trình Thụ, thụ thương rồi. Trình Thụ nói, đúng vậy a, không biết bị tên vương bát đàn nào phía sau gõ một gậy. Trên đầu tốt đại nhất cái bao, còn có chính là cái mông đau, giống như bị thứ gì kịch liệt va chạm như vậy. Giang Ly nghe xong, kém chút vui ra, cũng không phải bị va chạm sao. Đại pháo oanh, Giang Ly vội ho một tiếng nói cho ngươi cái chính sự. Ngươi biết tinh thông lịch sử loài người nhà khảo cổ học à? Ta là nói, loại kia thực sự hiểu rõ lịch sử, đồng thời chân chính xuống đến khảo cổ tuyến đầu tiên nhà khảo cổ học. Trình Thụ theo bản năng hỏi, ngươi lúc nào bắt đầu nghiên cứu lịch sử? Giang Ly nói, hiện tại, có vấn đề à? Trình Thụ nói, không có vấn đề, bất quá ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện kia vấn đề à? Nếu như là bình thường, thư viện có rất nhiều, còn có, ngươi ở đại học cũng có lịch sử lão sư, bọn hắn hẳn là cũng hiểu được thật nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục